Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, đặc biệt nhiệm vụ. Cảm ơn, rất cao hứng ngươi có thể ưa thích tối nay lần này party. York, Trung Quốc à, chỗ đó phong cảnh rất đẹp, thực vật cũng rất mỹ vị. Thực ngươi hoàn toàn có thể tự mình đi một chuyến, chỉ cần khác mang theo lượng tử cơ kim là được. Đầu tư đương nhiên không có vấn đề. Bất quá, ta nghĩ ngươi mấy năm gần đây tâm tư có thể sẽ không thả ở trên đây. Mexico tiền peso một trận chiến này cũng không so năm 92 lần kia kém bao nhiêu. Igrid IPO, bảng tên lời nói, hẳn là sẽ đến sang 5-6 tháng cuối năm. Nếu như ngươi muốn làm hư không khoa học kỹ thuật cổ, đừng quá phiền phức, chúng ta trực tiếp đánh cược a. Người đánh ra bao nhiêu hư không đơn, xét xây tư bản toàn bộ tiếp xuống tới. Loại chuyện này ai có thể xác định, ta chỉ là tin tưởng ta phần thắng so sánh lớn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng vậy a, đã chiếu thử nghiệm, đang tiến hành hậu kỳ. Chỉ là ta ngẫu nhiên sinh ra một cái thú vị ý nghĩ. Chơi phiếu mà thôi, bây giờ nói ra đến nhưng liền không có mới mẻ cảm giác. Terry, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, thử ánh thời điểm có thể tới xem một chút. Dũng cảm giả du hí Jumanji. Ta đối với hạng mục kịch bản còn có chút do dự. Hiện tại có hai cái ý nghĩ. Không biết cái nào càng tốt hơn một chút. Các loại kịch bản đại cương đi ra mọi người lại thảo luận đi. Sang năm lịch trình đã đầy tràn. Hạng mục này không cần quá gấp. Cũng gấp không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lỗ Bá Đặc. Nhìn đến ngươi ta liền nghĩ đến một việc, liên quan tới Fox mạng truyền hình chính trị lập trường sự tình. Chúng ta cần phải dành thời gian nói chuyện, là, nhìn đến ngươi dĩ nhiên minh bạch ta ý tứ. Ngươi đứng đảng Cộng Hòa bên này, ta đứng đảng Dân Chủ bên này, chỉ phải phối hợp thỏa đáng. Đối hai nhà chúng ta đều có chỗ tốt, không có gì bất ngờ xảy ra. Truyền thông chỉnh hợp cấm lệnh giải trừ dự thảo nghị quyết tháng sau liền sẽ tiến hành quốc hội biểu quyết, Fox cũng là có thể hướng chân chính cả nước tính công cộng mạng truyền hình phát triển. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Charlie, người có thể trực tiếp chuyển cáo Redstone tiên sinh. Metro-Goldwyn-Mayer là hàng không bán, hắn cũng không cần nghĩ. Mặt khác, ta ngược lại là đối Viacom cảm thấy hứng thú vô cùng. Người có thể giúp ta hỏi một chút hắn bán hay không? Đây là nghiêm túc, không nói đùa. À, người một cái Morgan Stanley CEO hướng ta nghe ngóng khoa học kỹ thuật cổ xu thế. Không rất thích hợp đi. Những năm này chúng ta hợp tác rất vui sướng. Igrid IPO chủ nhận tiêu thương. Dealer, khẳng định vẫn là các ngươi cùng Goldman Sachs hai nhà. Điểm này sẽ không thay đổi. Nhưng là... lần này IPO quy mô so Denary Entertainment còn muốn lớn. Ta cũng cần cân nhắc mạo hiểm. Đưa vào một số thứ cấp nhận tiêu thương. Dealer, là nhất định phải. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, IE cửa sổ liên quan đến chúng ta cùng tư pháp bộ hòa giải hiệp nghị hạch tâm. Không có khả năng mưu lợi. Steven, AOL môn hộ lưu lượng cần muốn các ngươi thông qua nội dung cùng phục vụ đi tranh thủ. Mà lại. Ta nhất định phải nhắc nhở lần nữa ngươi. Online phục vụ chỉ có thể là America gạch dưới online phụ trợ nghiệp vụ. Ngươi nhất định phải đem tinh lực chủ yếu đặt ở ISP nghiệp vụ phía trên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta xác thực thu nạp một nhóm lớn phòng địa Mỹ cùng phòng lợi Mỹ cổ phiếu. Hai nhà công ty nắm giữ liên bang chính phủ tín dự đảm bảo cùng nước Mỹ phòng ốc vay thị trường độc. Nhất vô nhị đặc cách kinh doanh giấy phép. Hoàn toàn là lũng đoạn kinh doanh. Hiện tại bất động sản ngành nghề lại đang thức tỉnh. Tuyệt đối là mua vào cơ hội tốt nhất. Westers công ty đối hai cái xí nghiệp cầm cổ đều đã đạt tới 4,9%. Tổng đầu tư 1,2 tỷ đô la Mỹ. Trước mắt đã tăng tới 1,5 tỷ đô la Mỹ. Số tiền kia là ta mượn đến. Bất quá, chỉ là hiện tại khoản lợi nhuận cũng đã đầy đủ thanh toán tương lai 3 năm lợi tức. Vô cùng có lời, không phải sao, ta đương nhiên không hy vọng bị sách để mắt tới. Phinh, cho nên, ta vẫn như cũ hội hướng hai nhà công ty hội đồng quản trị đệ trình cầm cỗ tài liệu. Nếu như Hắc Nham dự định tăng phúc, ta có thể trì hoãn sự kiện này. Không sai, thời gian dài nắm giữ, ta cam đoan chỉ ít 5 năm trở lên, sẽ không ảnh hưởng ngươi cái này vừa điều khiển. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất xin lỗi, Steven, tuy nhiên nắm giữ ESPN 20% cổ phần. Nhưng ta hiện tại còn không cách nào ủng hộ ngươi liên quan tới bán đứt cả nước bóng bầu dục dài. Đấu quyền phát sóng kế hoạch, cái này liên quan đến mấy tỷ USD tiền tài. Coi như ta nguyện ý, Murphy cùng Buffett cũng không có khả năng đồng ý. Bất quá, nếu như ngươi nguyện ý, có thể lại đợi 1 năm. Tốt a, ta vừa mới nói qua cái gì không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Rất hân hạnh được biết ngươi. Mà, về sau muốn đối bê tốt một chút. Nếu để cho ta nghe đến ngươi khi dễ nàng, nhưng là sẽ tìm ngươi tính sổ sách. Goldman Sachs lại cùng ngươi nhắc lên muốn nhập cổ Alia sự tình. Dạng này, Friedman ở chỗ này, chờ chút ta sẽ cùng hắn sách một chút. Sinh ý cũng không phải làm như thế. Đúng, cùng Bloomberg kiện cáo thế nào? Cùng ta nói một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúc mừng năm mới. Donan, vị này là, rất hân hạnh được biết ngươi. Y vạn tạp, người khẳng định di truyền càng nhiều mụ mụ ngươi gen. Ai để ngươi ba ba xấu như vậy đây? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng, ta đã nhìn qua hùn vốn công ty phương án. Rất không tệ, bất quá, ta không quá ưa thích lực cao cái tên này. Nghe không có chút nào thuận miệng, đã muốn lấy một cái miệng màu. Thì kêu từng bước cao tốt, từng bước cao điện tử công ty trách nhiệm hữu hạn. Trung Quốc bên kia lập tức liền là năm mới a. Các người đánh tính toán cái gì thời điểm trở về. Qua năm vẫn là muốn về nhà. Cùng một chỗ trở về đi. Thuận tiện ở trước mặt cùng đoạn nhiều câu thông một chút. Ân, các người lương bổng, trước sớm kết 1 năm. Ngày mai cùng a nói một chút là được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng vậy a. Ta cũng không nghĩ tới thời đại tin tức đại doanh tiêu kế hoạch sẽ như vậy thành công. Chuyện này chỉ có thể lại một lần nữa nói rõ một cái thời đại mới ngay tại đến. Bất quá, Raymond, ngươi hoàn toàn không cần hâm mộ. Verizon trước mắt trọng điểm phát triển di động thông tin nghiệp vụ. Tương lai sản nghiệp quy mô lại không chút nào so Internet kém bao nhiêu. Chỉ cần Clinton chính phủ điện tín dự luật ban bố, Verizon liền có thể chấp hành bước kế tiếp mở rộng kế hoạch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi tốt, Paris, Nikki, các ngươi xem ra cũng thật giống song bào thai. Ta vì sao lại biết các ngươi không phải song bào thai? Ngạch, tiểu cô nương như thế xảo trá cũng không tốt. Học một ít tỉ tỉ ngươi, nhiều đáng yêu. Như vậy, Hilton tiểu thư, cùng một chỗ nhảy một bản thế nào? Spurt phu phụ cùng Levison phu phụ lần nữa tại biệt thự trong đại sảnh nhìn thấy Simon lúc. Nam nhân vừa mới rời đi sân nhảy. Trong tay nắm một cái khuôn mặt đỏ bừng tiểu cô nương. Đây là Hilton phu phụ nhị nữ nhi Nikki. Tiểu cô nương thực chỉ có 11 tuổi. Dáng người đã bắt đầu trổ cành. Duyên dáng yêu kiều bộ dáng. Bị phụ mẫu làm trái thư mời phía trên 12 tuổi quy định sát bên mang tới. Lại cũng sẽ không có người truy cứu điểm này. Thực tối nay không ít theo cha mẹ cùng một chỗ tới hài tử đều là như thế. Lễ phép đem nữ hài trả lại cho đứng tại sân nhảy bên cạnh Hilton phu phụ. Lại trò chuyện vài câu. Nhìn đến Spurt hai nhà đi tới. Simon hướng Hilton một nhà gật gật đầu. Tại một bên khác bị muội muội đoạt tiên cơ Paris thất vọng trong ánh mắt quay người rời đi. Liên tục lật giao tiếp bên trong nương theo lấy hưởng dụng không hết thuần tử mỹ thực. Còn có âm nhạc vũ đạo ma thuật loại hình trợ hứng tiết mục. 7 giờ bắt đầu năm mới party. Thời gian đối với tại hiện trường chưa người mà nói qua nhanh chóng. Đảo mắt đã là hơn 11 giờ chuông. Tiếp qua hơn nửa giờ. Tiếng chuông mừng năm mới sắp gõ vang. Party khẳng định sẽ tại tiếng chuông mừng năm mới về sau kết thúc. Đây cũng là vì sao Levison phu phụ vội vàng muốn cùng Simon Westers đáp lời. Bằng không khả năng thì không có cơ hội. Duy trì liên tục mấy giờ giao tiếp, Levison phu phụ đã nhận biết không ít Westers hệ thống hạch tâm nòng cốt. Thế mà, muốn để Levison tập đoàn thoát khỏi khốn cảnh, cuối cùng vẫn là cần Simon bản thân tự mình đánh nhịp. Tiện tay theo đi ngang qua bồi bàn khay bên trong lấy một ly rượu đỏ. Mọi người đi tới gần. Simon chủ động hỏi, mọi người tối nay coi như vui sướng sao? Đương nhiên, lần này party thật sự là quá tuyệt. Francis Levison có chút cướp trả lời. Lại nói, Simon, chúng ta có thể đơn độc nói chuyện sao? Simon cười lấy chỉ đại sảnh sườn đông hành lang. Chúng ta qua bên kia đi. Nói quay người trước hướng hành lang mà đi. Levison phu phụ vội vàng đuổi theo. Grace hai vợ chồng hơi do dự. Vẫn là dừng bước lại. Đi vào biệt thự sườn đông gian kia có thể thông hướng hậu viện mặt cỏ tiểu phòng khách. Phát hiện Robert X phu phụ cùng với đông bờ biển truyền hình bộ môn mấy vị cao quản gia đình. Chính ở chỗ này. Ngoài ra còn có Simon trong trí nhớ hết sức quen thuộc Kardashian một nhà. Mọi người lại là bắt chuyện một phen. Không cần Simon nhắc lên. Ý thức được mấy người có việc muốn nói ếch chủ động mang theo hắn người rời đi. Đem phòng khách nhường lại. Ra hiệu Levison phu phụ tùy ý ngồi xuống. Simon chính mình cũng ngồi ở một bên một mình trên ghế salon. Tối nay đã uống không ít rượu. Lúc này nhiều ít có chút men say. Trong tay méo mó địa bưng lấy rượu vang đỏ. Thân thể tựa hồ cũng có chút nghiêng lệch. Chết cái đầu. Đúng lúc có thể nhìn đến ngồi tại cách mình gần nhất ghế salon dài một góc Levison phu nhân bị dạ. Phục màu đen bao khỏa thục mị thân thể. Simon ưa thích săn sắc. Lại không đường đột. Thờ phụng cường nữ dưa không ngọt. Bình thường xác nhận nữ nhân nguyện ý về sau mới sẽ ra tay. Bởi vậy chỉ là đơn giản nhếch lên. Rất nhanh thu hồi ánh mắt, ngồi thẳng thân thể nhìn về phía Francis Levison, lại là ra hiệu đối phương mở miệng trước. Simon Westerus là một cái như thế nào nam nhân? Levison phu phụ đều là có nghe thấy. Nhưng giờ này khắc này, có việc cầu người Francis Levison đối tại cái nào đó nam nhân trẻ tuổi nhìn mình thê tử ánh mắt. Chỉ có thể nhìn như không thấy. Ngược lại là Levison phu nhân Brice Levison không để lại dấu vết địa áp sát hai chân. Còn vô tình hay cố ý trêu chọc tới liếc một chút. Nữ vi duyệt kỳ giả dung. Có thể hấp dẫn đến vị này phi thường trẻ tuổi lại dị thường giàu có siêu cấp kẻ có thế lực hứng thú. Khó tránh khỏi để Brice Levison sinh ra chút hư vinh tâm tình. Francis Levison trước đây đã cùng James Raybould cùng với Sexay tư bản mấy vị người phụ trách đều tiếp xúc qua, bởi vậy cũng ý thức được Westeros hệ thống đại khái đã đối Levison tập đoàn có chỗ chú ý. Được đến Simon ám chỉ, Levison sửa sang một chút suy nghĩ, chủ động mở miệng nói: Westeros tiên sinh, ta nghĩ người cũng đã đối ta gia tộc công ty có chỗ giải. Nếu như có thể, ta hy vọng Westeros hệ thống có thể đối Levison tập đoàn bơm tiền. Ta yêu cầu không cao. Chỉ cần $500 triệu. Ta cam đoan ngươi hội thu hoạch được đầy đủ hồi báo. Simon xuýt một miệng hơi lạnh rượu vang đỏ. Suy nghĩ ngược lại rõ ràng một số. Đây là năm mới party. Vốn đến không phải nói chuyện trường hợp. Bất quá, vừa mới duy trì liên tục mấy giờ giao tiếp. Lại trong lúc vô tình thảo luận rất nhiều công tác phương diện đề tài. Ngày bình thường mọi người có thể cùng Simon ở trước mặt giao lưu cơ hội không nhiều. Cái này cũng khó tránh khỏi. Nghe đến Levison rõ ràng lập lờ nước đôi báo giá. Simon vốn là không cao hứng gửi tới thì lại tiêu giảm không ít. Khẽ lắc đầu nói. Frankie, nếu như chỉ là $500 triệu tiểu sinh ý. Ngươi dành thời gian cùng Jim bọn họ nói đi. Hiện tại thế nhưng là party thời gian. Francis Levison nghe vậy, nhất thời cũng có chút xấu hổ. Levison tập đoàn hiện tại đứng trước chủ yếu vấn đề. Thực là người đầu tư đối công ty này thiếu hụt lòng tin. Tất cả mọi người nhìn ra bất động sản thị trường đã bắt đầu khôi phục. Nhưng người nào cũng không rõ ràng cái này trước tờ mờ sáng hắc ám còn sẽ duy trì liên tục bao lâu. Cùng với, mắt xích tài chính một mực căng cứng Levison tập đoàn phải chăng có thể chống đến bình minh đến. Nếu như chống đỡ không đến ngày đó, kết quả là lại là một trận domino bài thức sụp đổ. Francis Levison muốn cùng Simon đạt thành hợp tác, coi trọng nhất một chút, chính là Westeros, hệ thống tham dự có thể cho Leviathan tập đoàn mang đến quan trọng thị trường lòng tin. Bởi vậy, đừng nói 500 triệu đô la Mỹ, dù là Simon chỉ đầu tư Leviathan tập đoàn 100 triệu đô la Mỹ. Tin tức truyền đi, công ty này chủ nợ nhất thời liền có thể ổn định lại. Muốn tiến hành lại đầu tư bỏ vốn cũng sẽ biến đơn giản rất nhiều. Chỉ tiếc, trên đời này hiển nhiên không có đơn giản như vậy chuyện tốt. Do dự một hồi lâu, Francis Leviathan rốt cuộc nói. Westeros tiên sinh, 700 triệu đô la Mỹ. Người có thể cầm tới Leviathan tập đoàn 10% cổ phần. Dạng này có thể chứ? Vừa mới Francis Leviathan cũng không có nói rõ cái kia 500 triệu đô la Mỹ cụ thể xếp vào cơ sở là cổ quyền vẫn là nợ quyền. Hiện tại xem như càng tiến một bước. Simon lại là không chút do dự lần nữa lắc đầu. Frankie, ta cảm thấy ngươi đang đùa ta. Nói như vậy lấy. Simon trực tiếp đứng người lên. Cứ như vậy đi. Chờ ngươi nghĩ kỹ lại cùng Jim bọn họ liên hệ là được. Simon đứng dậy. Leviathan phu phụ lập tức đứng lên. Francis Leviathan cũng minh bạch chính mình vừa mới báo giá thiếu hụt thành ý. Hắn chỉ là muốn lưu đủ thẻ đánh bạc cò kè mặc cả một phen. Lại không nghĩ trước mắt người trẻ tuổi căn bản không muốn cùng hắn cò kè mặc cả. Mắt thấy Simon nhấc chân đi ra ngoài. Francis Leviathan nhất thời hối hận chính mình kéo dài. Chính muốn đuổi kịp đi. Vợ hắn đã vô ý thức tiến lên. Giữ chặt nào đó cái nam nhân trẻ tuổi cánh tay. Simon, chúng ta nói lại được không? Nói như vậy lấy, tựa hồ là bởi vì quá vội vàng. Brice Leviathan tiếp tục hướng phía trước. Toàn bộ thân thể tựa hồ cũng ôm ở nam nhân một cánh tay phía trên. Mọi người lập tức đều có chút dừng lại. Phát giác được động tác của mình không ổn. Brice Leviathan vô ý thức muốn buông ra. Cuối cùng nhịn xuống. Thẳng đến xác nhận nam nhân không tiếp tục đi ra phía ngoài suy nghĩ. Cái này mới chậm rãi buông ra đối phương cánh tay. Lùi lại một bước đứng tại chồng mình bên cạnh. Tận lực để cho mình như vô sự địa nhẹ nhàng chỉnh lý lễ phục dạ hội váy. Simon lại không có lại trở về ngồi xuống. Mà chỉ nói, ta không thích làm sự tình quá kéo dài người. Frankie, đã ngươi không có thành ý. Ta mở ra ta giá cả. 1,5 tỷ đô la Mỹ. Leviathan tập đoàn 30% cổ phần. Vốn là còn chút để ý thê tử vừa mới động tác Francis Leviathan nghe. Vậy, vô ý thức nói. Điều đó không có khả năng. Leviathan gia tộc đều chỉ nắm giữ Leviathan tập đoàn 15% cổ phần. Bởi vì không có nhiều tầng cổ quyền kết cấu. Trước kia chỉ là dựa vào hắn mấy vị trọng yếu cổ đông chống đỡ mới vững vàng khống chế công ty này. Nếu như để lại 30% cho Simon Westers, tương đương trực tiếp nhường ra chính mình công ty quyền khống chế. Huống chi, 1,5 tỷ đô la Mỹ mua sắm Leviathan tập đoàn 30% cổ phần. Giá tiền này thật sự là quá thấp một số. Phải biết. Tuy nhiên bị công nghiệp ước định cố định tư sản chỉ có 7 tỷ đô la Mỹ phải mắc nợ dẫn đạt tới 75%, nhưng Leviathan tập đoàn dưới cờ tư sản đều vô cùng chất lượng tốt. Không có đuôi nát hạng mục, không có đồ bỏ đi lô đất, chỉ cần liên bang bất động sản ngành nghề khôi phục, đồng thời được đến sung túc vận doanh tiền tài bàn hiện ra như thật có vật nghiệp đồng thời đối tồn. Chữ lô đất tiến hành khai phát, tương lai mấy năm. Những thứ này tư sản tăng giá trị tài sản gấp đôi trở lên cũng không phải là không có khả năng. Đến thời điểm, nói ít cũng là 15 tỷ đô la Mỹ. Hiện tại 5,3 tỷ đô la Mỹ mắc nợ so sánh tương lai tăng giá trị tài sản về sau tổng tư sản. Cũng sẽ không lại là quá nghiêm trọng gánh vác. Simon lại không có sẽ cùng Leviathan có kè mặc cả. Mà chỉ nói, ta minh bạch ngươi đại khái ý nghĩ. Frankie. Ta cũng vô cùng rõ ràng Leviathan tập đoàn hiện trạng, 1,5 tỷ đô la Mỹ, 30% cổ phần. Cái này đối với ta mà nói là một khoản vô cùng có thành ý báo giá. Bởi vì đạt thành khoản giao dịch này về sau, Leviathan tập đoàn không chỉ có thể thu hoạch được sung túc tiền tài, còn sẽ thành Westeros hệ thống một viên, lưng tựa Westeros hệ thống. Tương lai công ty này không chỉ có thể đi ra Phật Châu, thậm chí có cơ hội phát triển thành một nhà thế giới tính bất động sản khai phát bá chủ. Đây mới là khoản giao dịch này căn bản nhất giá trị. Người có một đêm thời gian cùng Levinson tập đoàn khác cổ đông thảo luận. Buổi sáng ngày mai 9 giờ chuông. Cho ta một đáp án. Hoặc là thành giao. Hoặc là coi như thôi. Simon nói xong. Lần này không có lại đợi Levinson phu nhân ngăn cản. Quay người rời đi phòng khách. Đi vào hành lang. Nâng cổ tay nhìn xem đồng hồ. Khoảng cách rạng sáng 12 giờ còn có hơn 20 phút. Mới một năm lập tức liền muốn tới. Cùng chạm mặt tới các tân khách chào hỏi. Đúng lúc gặp phải chính mình tư nhân quân sự trợ lý Celia Miller phu phụ. Simon ngăn lại đối phương. Chỉ là hướng Philip Miller gật gật đầu. Đối Celia nói. Ngày mai buổi sáng tới đây một chút. Ta có kiện nhiệm vụ đặc thù muốn bàn giao cho ngươi. Ngày mai là ngày mùng 1 tháng 1. Nguyên đán. Vẫn là chủ nhật. Làm sao nhìn đều là ngày nghỉ. Celia lại nhạy cảm địa chú ý tới nam nhân say trạng thái. Không có phản bác, gật gật đầu, còn quan tâm mà hỏi thăm. Simon, muốn ta dìu ngươi đi lên lầu nghỉ ngơi sao? Simon lắc đầu cự tuyệt, một mình hướng đại sảnh phương hướng đi đến. Jeanette trước đây không lâu bởi vì hơi mệt chút tránh đi trên lầu nghỉ ngơi. Biểu thị 12 giờ âm thanh lúc lại xuống tới. Hiện tại cần phải xuống lầu. Năm mới chi hôn khẳng định vẫn là không thể bỏ qua. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.